Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cảnh Hãn nghe Mộc Tịch Vãn nói vậy, cảm thấy cô vẫn còn đang muốn moi tiền của hắn. Hắn nhanh chóng che điện thoại lại, nói to, ai thèm mua bùa của chị? Chị tính có chuẩn hay không còn chưa biết đâu. Nếu hôm nay tôi không gặp tai nạn như chị nói, chiều tan học về chị phải trả lại tiền cho tôi. Mộc Tịch Vãn nghe cậu nói cứ như con nít, không kìm được bật cười. Được thôi, Mộc Cảnh Hãn nghe Mộc Tịch Vãn đồng ý, trong lòng dễ chịu hơn hẳn. Hắn cảm thấy 10 triệu của mình vẫn còn khả năng quay về ví. Thế là, Mộc Cảnh Hãn vội vàng ăn xong, gọi Sở Uẩn Hề và Mộc Cảnh Hạo cùng nhau ra khỏi nhà. Bên này, Mộc Hoành Đào nhìn bóng Mộc Cảnh Hãn đi ra, có chút lo lắng nhìn về phía Mộc Tịch Vãn. Vãn Vãn, tai nạn của Cảnh Hãn có nghiêm trọng không con? Mộc Tịch Vãn thấy Mộc Hoành Đào tin tưởng mình đến vậy. Cô mỉm cười, không có vấn đề gì lớn đâu ạ, chỉ là một chút tai họa nhỏ thôi. Mộc Cảnh Hãn dù sao cũng là em họ của cô, tuy thái độ của cậu ta không tốt, nhưng cũng có thể tha thứ. Dù sao thì tình cảm bao nhiêu năm không thể nói dứt là dứt. Huống chi lại rơi vào tay Sở Uẩn Hề. Đóa chừa xanh kiêm bạch liên bông thành tinh. Xét thấy, cậu ta là người thân của cô, mà chú hai và thím hai cũng rất tốt với cô, nên dù có là vì họ, cô cũng sẵn lòng giúp đỡ một chút. Hơn nữa, cô cũng đã thu tiền rồi mà, cũng không hề bị thiệt thòi. Mộc Hoành Đào nghe Mộc Tịch Vãn nói xong, liền yên tâm hơn. Còn Mộc Hoành Nghiệp thì lại thấy ngạc nhiên. Anh cả của hắn từ khi nào mà lại tin phong thủy như vậy? Hơn nữa, Vãn Vãn còn trẻ thế này. Các thầy phong thủy thường là những người lớn tuổi. Cháu gái mình mới mười mấy tuổi, lại chỉ mới học huyền thuật từ cấp 2, mà hắn cả lại tin tưởng đến vậy sao? Mộc Hoành Đào nhìn Mộc Hoành Nghiệp đang ngạc nhiên, bèn cười kể lại chuyện Quý Hàng Dực tìm Mộc Tịch Vãn trừ ma cho hắn nghe. Mộc Hoành Nghiệp nghe xong thì sửng sốt, miệng há hốc, dù sao thì Quý Hàng Dực cũng là cháu ruột của vợ mình. Hai hôm trước, vợ ông có nhắc đến chuyện Quý Hàng Dực gặp phải một số thứ không tốt. Đã nhờ một vị đại sư xử lý rồi, lúc đó ông còn khuyên vợ đừng nên tin mấy chuyện mê tín. Thế mà giờ đây vị đại sư kia lại chính là cô cháu gái ruột của ông. Nghĩ đến đây, Mộc Hoành Nghiệp chợt thấy thế giới này thật kỳ diệu. Ông là một quân nhân, nhiều năm sống trong quân ngũ và luôn kiên định tin vào chủ nghĩa duy vật. Bởi vậy, khi đối mặt với những chuyện siêu nhiên như thế này, nội tâm ông đầy mâu thuẫn và bối rối. Tuy không muốn tin vào sự tồn tại của ma quỷ, nhưng trong giới thượng lưu hào môn, những chuyện về phong thủy hay thầy bói không hề hiếm. Hơn nữa, ông càng tin tưởng anh cả của mình. Ông biết hắn không phải người hay nói bừa. Mộc Hoành Nghiệp mấp máy đôi môi khô khốc. Ở trong quân đội, ông luôn nghiêm khắc với lính. Nhưng cô cháu gái nhỏ bé này của nhà ông lại mềm mại, đáng yêu. Ông sợ nói to một chút thôi cũng sẽ làm con bé sợ hãi. Thế nên, ông cố gắng dịu giọng hết mức có thể. Hỏi Mộc Tịch Vãn, Vãn Vãn, trên đời này thật sự có ma quỷ tồn tại sao? Mộc Tịch Vãn nghe chú hai hỏi. Cô phì cười, có à, nếu chú hai tò mò, sau này có cơ hội, con sẽ giúp chú khai thiên nhãn để chú tận mắt thấy à, bên cạnh. Mộc Hoành Tùng lại tỏ ra am hiểu hơn một chút. Ông loáng thoáng nghe được thông tin rằng nhà nước đã thành lập cục thần quái, và hiện tại các trường đại học cũng đang dần mở những chuyên ngành liên quan đến huyền học. Nhưng ông cũng chưa từng tận mắt thấy ma quỷ bao giờ. Nghĩ vậy, Mộc Hoành Tùng ngại ngùng nói với Mộc Tịch Vãn, Vãn Vãn, đến lúc đó cho chú ba xem với nhé. Mộc Tịch Vãn bật cười nhìn hai người chú của mình. Cô cười gật đầu, vâng, có dịp con sẽ cho cả chú hai và chú ba cùng xem. Mộc Tịch Vãn vừa dứt lời, thấy Mộc Hoành Đào bên cạnh cũng lộ vẻ mong chờ. Cô vội vàng nói thêm, cả bố nữa. Mộc Hoành Đào nghe con gái nói vậy, vội vàng đáp, được, được, đúng là con gái rượu có khác. Có chuyện lạ gì cũng không quên phần bố. Mộc Tịch Vãn buồn cười nhìn ba vị trưởng bối đang đầy hy vọng muốn được gặp ma, cô nghĩ, đến lúc đó chắc phải tìm một con ma hiền lành, vô hại cho họ xem thôi, nếu không cô sợ sẽ làm ba người họ sợ mất mật. Bệnh viện Nhân dân 1. Kinh thị quý Nguyên Tích đến bệnh viện từ sớm. Hôm nay bà có 2 ca phẫu thuật, cả 2 đều vô cùng khó khăn, đòi hỏi sự tập trung cao độ và kỹ thuật tinh xảo. 2 ca liền nhau khiến bà cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Bước ra khỏi phòng mổ, Quý Nguyên Tích thấy mệt rã rời. Bà xoa xoa thái dương, nhận ra mình còn chưa ăn trưa. Bà chào đồng nghiệp rồi định xuống căng tin bệnh viện ăn. Vừa bước ra khỏi tòa nhà khoa nội trú, Quý Nguyên Tích bỗng nghe thấy tiếng người hốt hoảng la lên. Bà cứ tưởng có bệnh nhân cấp cứu nào đó, nhưng vừa ngẩng đầu lên, bà thấy một chiếc xe con đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Như một con mãnh thú mất kiểm soát, lao thẳng vào mình. Chứng kiến cảnh tượng đó, Quý Nguyên Tích đứng sững lại, bộ não dường như ngừng hoạt động. Tài xế trong xe cũng vội vã đạp phanh, nhưng tốc độ xe quá nhanh, mà khoảng cách giữa xe và Quý Nguyên Tích lại quá gần. Cách chương